Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1529, chương 1530, mọi người đều biết bí mật. Lưu Tầm, ngươi liền đây điểm lực lượng có thể đánh không lại ta a? Lâm Tiêu đứng ở đằng xa nói ra. Đứng tại Lâm Tiêu sau lưng Lưu Gia mọi người cũng tại lúc này bị kinh ngạc đến. Nguyên lai Lưu Tinh vẫn luôn cùng người lợi hại như vậy giao thiệp. Người này là ai a? Vậy mà đột nhiên lợi hại như vậy. Hắn là thần tiên sao? Có người ở Lâm Tiêu sau lưng tán dương. Nghe được sau lưng tán dương, Lâm Tiêu không tự chủ được đắc ý. Đầu cũng dần dần ngang lên. Một màn này để cho Lưu Tầm để ở trong mắt. Phẫn nộ biểu tình cơ hồ bề ngoài ở tại trên mặt. Vốn là hết thảy các thứ này đều là hắn. Tại sao sẽ thành vì người khác? Ngươi không phải muốn nhìn ta mạnh như thế nào sao? Chờ chút ngươi sẽ biết. Lưu Tầm song nhãn ác độc, tràn đầy lửa giận. Bỗng nhiên, trong thân thể của hắn phát ra tiếng ầm ầm. Cái thanh âm này không lớn, cũng chỉ Lâm Tiêu có thể nghe. Thằng này lại muốn làm nha. Lẽ nào thân thể của hắn còn chưa tới lực lượng cực hạn sao? Hay là hắn cứng rắn đem chính mình tu vi một lần nữa tăng lên? Lâm Tiêu trong lòng âm thầm chắt lưỡi. Loại bí pháp này chính là thiên hạ khó tìm. Tuy rằng máu này ngục lịch sử lâu đời, có thể tưởng tượng phải tìm một bản tăng cường bản thân lực lượng bí pháp, không phải là cải trắng. Tùy ý có thể thấy. Hoành, Lưu Tầm mặt đất dưới chân bởi vì không chịu nổi lực lượng hắn, rối rít rạn nứt ra. Vết nứt còn đang không ngừng hướng bốn phía kéo dài. Rất nhanh đã kéo dài đến Lâm Tiêu dưới chân. Ngươi lần này chết chắc rồi. Lực lượng không ngừng kéo lên Lưu Tầm. Cặp mắt đỏ bừng, toàn thân khuyến khích, cơ thể trong nháy mắt nhô lên. Quả thực luôn chỉ có một mình giữa binh khí. Hắn hình thể so với trước kia còn lớn hơn rồi gấp đôi. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Người này vậy mà mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Không ngoẻo làm sao, Lâm Tiêu cũng sẽ không sợ Lưu Tầm. Hắn chính là có lòng tin tại hóa thần bên dưới nhân vật vô địch. Ầm ầm, Lưu Tầm hai chân dùng sức trừng tại trên mặt đất. Cả người như một quả đạn pháo một dạng hướng về Lâm Tiêu nặng đi. Mà hắn mặt đất dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Có thể thấy cổ lực lượng này cường đại. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu người điều khiển thân thể của mình hướng về phía bên trên nhảy một cái mở ra, tránh thoát Lưu Tầm lần công kích thứ nhất. Có thể Lưu Tầm tốc độ một lần nữa để thăng. Kiếm trong tay hướng về bên cạnh Lâm Tiêu vung đi. Nhìn như phổ thông một kiếm, vậy mà đánh ra khủng bố kiếm khí. Thân thể linh hoạt Lâm Tiêu lại là trốn một chút, thoải mái liền tránh ra khủng bố một kiếm. Kiếm khí không có kiêng kỵ gì cả hướng về phương xa đỉnh núi bay đi. Nơi đi qua không phải là kiếm ngang đầy trời. Hoành, bị kiếm khí đánh trúng đỉnh núi, trong nháy mắt biến mất tại rồi mọi người dưới mí mắt. Toàn bộ đỉnh núi bị chặn ngang cắt đứt. Đỉnh núi trực tiếp tại kiếm khí lực lượng khủng bố phía dưới cắn giết thành cho bụi. Một màn này để cho Lưu Gia mọi người lòng đang một lần nhấc lên. Dù sao tước mất một ngọn núi, kim đan cường giả đều không thể làm được. Mà bọn họ tại đây liền nguyên anh cường giả cũng không có. Đây chính là hóa thần cường giả lực lượng sao? Người Lưu Gia tại diễn võ trường một xó xỉnh nói ra. Bọn họ chưa từng thấy qua nguyên anh cường giả chiến đấu. Hôm nay trực tiếp liền thấy hai cái vượt hẳn nguyên anh cường giả chém giết với nhau. Đây là bực nào kỳ ngộ? Lâm Ân Nhân, Lưu Tinh mơ màng tỉnh lại. Khi nhìn thấy đứng tại bọn họ phía trước Lâm Tiêu, trong lòng của hắn không khỏi lo lắng. Bởi vì là vừa tỉnh lại, lại nhìn thấy núi kia đầu bị một đạo khủng bố kiếm khí rảo diệt. Hắn tư duy còn dừng lại ở lúc trước thời gian ngừng. Căn bản không biết Lâm Tiêu lúc này đã có chống lại lực lượng. Không nên giết hắn, Lưu Tinh lảo đảo đứng lên. hướng về phía Lưu Tầm hô, ta cam nguyện đem sinh mệnh ta cho ngươi. Nghe được sau lưng Lưu Tinh kia thanh âm quen thuộc, Lâm Tiêu thân thể vừa dừng lại, đột nhiên quay đầu quát to, đầu óc ngươi có phải hay không bị lừa đá? Lão suy nghĩ chết, lão tử chính là không để cho ngươi chết. Lâm Tiêu phi thường tức giận, hắn tân tân khổ khổ giúp thằng này, có thể nói là từ một bên ra mãi cho đến Lưu gia đại trạch. Hắn đều là một đường bảo hộ, nếu không phải vì kia một khối lệnh bài toái phiến, hắn cũng không sẽ như thế. Chính là hôm nay những chuyện này đã không phải là kia một khối lệnh bài toái phiến liền có thể giải quyết, hôm nay có thể là vật lộn sống mái, hơi có bất trắc liền sẽ chết oan chết uổng. Lâm ân nhân, ngươi, Lưu Tinh bị Lâm Tiêu tiếng mắng chửi thức tỉnh, hắn lúc này mới tỉ mỉ hướng về Lâm Tiêu trên thân nhìn đến. Cổ kia hắn vô pháp với tới lực lượng, tại Lâm Tiêu bên cạnh như ẩn như hiện, theo sau hắn một lần nữa nhìn về phía Lưu Tầm, giống như vậy, Lâm ân nhân nếu như có cái gì bất trắc, ta nguyện ý hy sinh chính mình. Lưu Tinh chính là một cái cứng đầu. Hắn nói chuyện, đây chính là trăm con ngưu đều kéo không trở lại. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Chờ hắn đã chết, các ngươi đều là ta. Lưu Tầm liếm khóe miệng một cái, loại kia khát máu bộ dáng, để cho người xem ra sinh ra lòng kiêng kỵ. Ha ha, có hỏi qua ta sao? Lâm Tiêu trong tay trường thương màu vàng ngăn lại, lần này hắn chủ động công kích, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở Lưu Tầm bên cạnh. Thật nhanh, Lưu Tầm không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể máy móc tính giơ tay lên trúng kiếm, ngăn cản Lâm Tiêu huy kích mà dài thương. Chặn, hai kiện binh khí đánh vào nhau. Hai người lần đầu tiên đụng nhau đều ngay đầu tiên về phía sau nhảy tới. Nha, thằng này lực lượng làm sao lớn như vậy? Nếu mà không phải ta chủ động oanh kích, hắn vội vàng ngăn cản phía dưới, vậy mà cũng có lực lượng như thế. Thật mạnh, Lâm Tiêu miệng hùm bị chấn động đến mức run rẩy. Nếu mà lực lượng tại lớn một chút, hắn miệng hùm cũng sẽ bị nứt toác. Lưu Tầm lúc này cũng không khá hơn chút nào. Vừa mới kia một hồi, hai cổ mạnh mẽ lực lượng đụng nhau, trong thân thể của hắn khí huyết quay cuồng, miệng hùm thiếu chút nữa cũng bị đánh rách. Bất quá hai người đều là tâm cơ thành phủ khá sâu người, điểm nhỏ này tiểu kinh nhạ đều không biết ngưng lộ ở trên mặt. Binh, Lâm Tiêu cũng sẽ không vào lúc này còn gìn giữ bí mật. Trên thân thể hắn đột nhiên bay ra một cái màu vàng chữ binh, khắc ở hắn dài trên thương. Trong nháy mắt trường thương giống như trao đổi thiên địa một dạng, để cho Lâm Tiêu trong lòng thông suốt hơn. Đối với ở tại sức mạnh đất trời khống chế cũng càng thêm muốn gì được nấy. Ngươi còn có lực lượng gìn giữ? Lưu Tầm trợn to hai mắt nhìn đến Lâm Tiêu, hắn không biết đối phương còn có lực lượng như thế. Lâm ân nhân, Lưu Tinh nước mắt cũng sắp muốn đi ra rồi, hắn đã không nhớ rõ Lâm Tiêu còn có cái năng lực này rồi. Tại mật địa thời điểm, hắn liền thấy qua Lâm Tiêu sử dụng qua loại lực lượng này. Loáng thoáng thật giống như nhớ gọi thế nào địa sư lực lượng, là đến từ dưới lòng đất linh mạch, mà bọn họ Lưu gia chọn địa điểm bên trên, cũng là tương đương có ý tứ. Dưới lòng đất tất nhiên có một cái linh mạch, tuy rằng linh mạch không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ. Đang lúc mọi người trong lúc kinh ngạc, Lâm Tiêu dưới chân vậy mà dành ra long thân ảnh, một cái cự long hướng trong lòng đất vọt ra. Tại Lâm Tiêu sau lưng quanh quẩn, từng trận tiếng rồng ngâm tại toàn bộ trong thành vang lên sách. Những gia tộc khác người cũng đều rối rít ngẩng đầu nhìn về phía Lưu gia phương hướng. Một khắc này Lưu Tầm biết rõ hắn kế hoạch bị lỡ. Bất quá coi như thế, hắn cũng phải tại những gia tộc khác người chạy tới nơi này lúc trước đem Lưu Tinh trái tim bắt vào tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.